nàng so nam nhân còn giỏi hơn, có nam nhân nào không ghen tị, tình nguyện bị nàng che lấp sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1940 nàng ta nguyện ý đánh cuộc. Đánh cuộc vương gia có tình cảm với mình, không phải là vì ca ca nên mới chiếu cố mình. Tô Mạt lạnh lùng nhìn nàng ta, không có nổi giận, ngược lại nở nụ cười. Không sao cả nói, nhà cô nương, cô đi tìm vương gia hỏi một chút, bảo hắn đến nói với ta. Nếu hắn nói, ta đây sẽ không từ chối điều gì. Nhạc Phong Nhi đánh cuộc, chẳng lẽ nàng không đánh cuộc sao? Huống hồ, dù đánh cược hay không, nàng đều vô cùng tin tưởng Hoàng Phụ Cẩn sẽ không như vậy. Hắn sớm biết nàng luôn kiên trì với quan điểm một đời một kiếp một đôi mình. Nàng sẽ không chia sẻ trượng phu với bất kỳ nữ nhân nào. Nếu Hoàng Phụ Cẩn ngay cả điều này cũng không kiên trì được, vậy xứng đáng với tình cảm của nàng đối với hắn sao? Nếu Nhạc Phong Nhi cảm thấy bản thân tốt bụng như vậy, vậy thì để nàng đánh nát mộng tưởng của nàng ta. Như vậy so với việc mình cùng nàng ta so đo thì nhanh gọn dứt khoát hơn nhiều. Ta có việc phải làm, nhà cô nương cứ an tâm đi hỏi. Chỉ cần vương gia mở miệng, ta tuyệt đối không từ chối. Nói xong, nàng cười, đi hai bước, đứng bên cạnh Nhạc Phong Nhi, khẽ cười nói, nhà cô nương, có một số thời điểm, nằm mơ là tốt, nhưng mà dựa vào giấc mơ để sống, thật là đáng buồn. Sắc mặt Nhạc Phong Nhi thay đổi, nàng ta cắn môi nói, tiểu thư hà tất phải gây sự ở chốn đông người, không để cho Phong Nhi đừng sống sao. Tô Mạt cười lạnh, vận mệnh nằm trong tay của chính mình, đừng cũng là tự bản thân mình đi. Nhớ lại năm đó nàng cũng là một thứ nữ không được sủng ái, gần như là bị di nương hành hạ đến chết, còn không phải là dựa vào bản thân mình tự đi sao. Nói xong nàng bảo Lan Như đi cùng mình, vừa đi được hai bước, sau lưng đột nhiên có tiếng hét lớn, chỉ thấy Nhạc Phong Nhi lập tức ngã văng ra ngoài, va chạm trên thềm đá gần đó. Mà cùng lúc đó, liền thấy Hoàng Phụ Cẩn đi từ một phòng khác ra, đúng lúc nhìn thấy Nhạc Phong Nhi té ngã trên đất. Nhạc Phong Nhi rên vài tiếng, gắng gượng muốn đứng dậy, sau đó lại lập tức ngã xuống. Hoàng Phụ Cẩn ngẩn ra, theo bản năng tiến lên nâng nàng ta dậy. Nhạc Phong Nhi thừa cơ ngả người vào vai hắn, khóc nức nở, nhìn nàng ta làm bộ làm tịch. Tô Mạt và Lan Như đứng tại chỗ, hơi mỉm cười nhìn hai người. Hoàng Phụ Cẩn xem xét một chút, trên trán Nhạc Phong Nhi bị xước một chút, máu chảy ra. Cẩn ca ca, huynh xem vừa rồi nàng sao lại ngã sấp xuống vậy, còn khiến chúng ta giật mình đấy. Tô Mạt cũng không tiến lên, đứng ở đó cười nói. Khi Hoàng Phụ Cẩn vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy Nhạc Phong Nhi ngã ra từ bên cạnh Tô Mạt, căn bản không chú ý. Hắn đem Nhạc Phong Nhi giao cho Lan Như, đưa nàng đi bôi thuốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1941 Lan Như không nhận, mím môi, phồng má, tức giận nhìn hắn. Nhạc Phong Nhi nhân cơ hội lại ôm chặt lấy gáy Hoàng Phụ Cẩn, nức nở, rên rỉ, bộ dạng vô cùng đau đớn. Hoàng Phụ Cẩn kéo nàng ta ra, vết thương trên trán nàng ta cọ vào vai hắn. Lan Như tức giận, ngươi giả bộ cái gì? Tự mình cố ý ngã sấp xuống, chẳng lẽ có thể vu oan cho tiểu thư sao? Ngươi cũng không tự nghĩ lại xem, tiểu thư muốn giết ngươi, còn cần ném ngã ngươi sao? Tùy tiện cho ngươi một chút độc dược, cũng đủ khiến ngươi hóa thành tro. Tô Mạt nhìn nàng một cái, cười nói, Lan Như sao lại nói như vậy? Nói không chừng là nhà cô nương quá mảnh mai, chúng ta vừa ngốc vừa thô như vậy, đi đường khiến gió thổi vù vù, nói không chừng do vậy khiến nhà cô nương bị ngã. Hoàng Phụ Cẩn thở dài, hắn cũng không ngu ngốc, sao không hiểu loại chuyện này. Từ nhỏ lớn lên ở trong cung, nơi nữ nhân tranh đấu với nhau, dù lợi hại hơn thì hắn cũng gặp rồi. Nhạc Phong Nhi không đồng ý đi với Lan Như. Khi Hoàng Phụ Cẩn giao nàng ta cho nàng, Nhạc Phong Nhi toàn thân run rẩy, giống như phạm nhân lên pháp trường. Vương gia, cầu xin người, cầu xin người đừng, đừng. Tô Mạt nổi lên hứng thú, hừ một tiếng, Lan Như, băng bó cho nhạc cô nương cho tốt, nàng ấy cũng quá là xui xẻo rồi, không bị bỏng thì là bị đâm, nếu không thì lại ngã sấp đụng hỏng não, nếu bị lưu lại xẻo thì rất khó coi rồi. Hoàng Phụ Cẩn cầm lấy tay của nàng, ý bảo nàng đừng kích thích Nhạc Phong Nhi, để tránh nàng ta lại như bị động kinh,